LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, Tô Minh Trù Tiền. Ngươi, Tần Thi Âm ngay từ đầu nghe xong lời của Tô Minh còn không có phản ứng kịp. Kết quả qua 2 giây chuông phản ứng kịp, Tần Thi Âm cả người đều ngây ngẩn cả người. Theo bản năng Tần Thi Âm liền nghĩ nói một câu, đừng nói giỡn. Bất quá khi thấy được Tô Minh trên mặt kia rất nghiêm túc thần sắc, cùng với nghĩ tới trên người Tô Minh phát sinh đủ loại chuyện bất khả tư nghị, Tần Thi Âm nhịn được trong miệng mình. Vì vậy Tần Thi Âm đổi giọng nói, người đi nơi nào chuẩn bị tiền? Muốn biết rõ trước mắt giải quyết Tần gia nguy cơ cần có tiền cũng không phải là nửa lần hay một lần, mà là chọn 3 tỷ a. Cái số này quá đáng sợ. Người bình thường khả năng trong đầu liền cái khái niệm cũng không có. Tần Thi Âm rời đi Tần gia về sau ra ngoài gây dựng sự nghiệp nhiều năm. Kỳ thật thân gia đến bây giờ cũng mới hơn 100 triệu mà thôi. Coi như là 3 cái ức Tần Thi Âm một lát cũng không nhất định có thể lập tức lấy ra. Đừng nói là 30 ức, mà Tô Minh lại vô cùng bình tĩnh nói 30 ức hắn tới bắt. Tần Thi Âm tự nhiên có chút không thể tin được. Tô Minh hiện tại bất quá là một đệ tử mà thôi. Ở đâu ra thủ đoạn cầm 30 ức? Yên tâm đi, này 30 ức ta hẳn là có thể trù đến. Ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Cầm đến tiền về sau nên như thế nào đối phó kia cái Tần Chấn Nam? Tô Minh mặt mũi tràn đầy nhẹ, nhõm mở miệng nói. Sau khi nói xong thấy Tần Thi Âm cũng không nói lời nào, Tô Minh lại vừa cười vừa nói. Ngươi liền tin tưởng ta à? Khẳng định có biện pháp. Hảo, ta chuẩn bị một chút. Lập tức đi ngay Tần Thị Tập Đoàn. Tần Thi Âm thật sâu nhìn Tô Minh liếc một cái, sau đó gật đầu nói. Nếu như người bình thường nghe được lời này khẳng định cho rằng Tô Minh đây là điên rồi. 30 ức cho dù ngươi là một đa nghiêu bức nhân vật, cũng không phải một hai ngày có thể trù đến. Bất quá Tần Thi Âm đối với Tô Minh tín nhiệm vô điều kiện. Không có nguyên nhân gì. Bởi vì hắn là Tô Minh. Ta đi trước Tần Thị Tập Đoàn. Tần Thi Âm bên này mở ra khéo léo khinh bạc laptop hẳn là tìm đọc một chút tư liệu. Sau đó liền mang theo computer đi ra. Mấy ngày nay Tần Thi Âm căn bản sẽ không công phu lại đi công ty của mình. Trước mắt Tần gia công chuyện tình mới đại sự hàng đầu. Mà lúc này Tần Thị trong tập đoàn, phụ thân của Tần Thi Âm Tần Chấn Đông ngồi ở tổng giám đốc trong văn phòng. Tâm tình vô cùng không tốt. Hai ngày này Tần Chấn Đông gần như không sao cả chợp mắt. Tần Thị tập đoàn lúc trước tồn tại rất nhiều vấn đề, phảng phất trong nháy mắt toàn bộ bạo hiện ra. Trong lúc nhất thời để cho Tần Chấn Đông trở tay không kịp. Hôm nay càng thêm không xong tin tức truyền đến. Công ty cái khác lớn nhỏ cổ đông, cũng chính là đông đảo Tần gia người, vậy mà đại lượng bán tháo trong tay Tần Thị tập đoàn cổ phiếu, tạo thành trên thị trường đại lượng cổ phiếu chồng chất, đã khiến cho một hồi khủng hoảng. Tổng giám đốc, bọn họ đã đến phòng họp. Thời điểm này Tần Chấn Đông thư ký đi tới nói, Tần gia người đột nhiên cử động, tương đương với trong lúc vô hình cho Tần Chấn Đông chọc một đao. Để cho vốn là sứt đầu mẻ chán Tần Chấn Đông càng thêm nhức đầu. Vì vậy Tần Thi Âm hôm nay triệu tập Tần gia người ở công ty họp. Các ngươi vì cái gì bán tháo trong tay cổ phiếu? Lão gia tử mới đi vài ngày, các ngươi liền cái dạng này. Đi đến trong phòng họp sau khi ngồi xuống, Tần Chấn Đông trên mặt lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Bất quá lửa giận của Tần Chấn Đông cũng không có tác dụng gì. Tần Chấn Nam mặt mũi tràn đầy ngả ngớn, mở miệng nói, đại ca, lời này của ngươi nói liền không đúng. Ngươi có cái gì hỏa theo ta phát là được rồi. Hiện tại cổ phiếu thấp như vậy, mọi người bán tháo trong tay cổ phiếu cũng là có thể lý giải nha. Tần Chấn Đông tiếp tục nói, cái khác cổ đông có thể bán tháo, nhưng các ngươi đều là Tần gia người. Cách làm như vậy tăng lên thị trường khủng hoảng. Ở công ty gặp nạn thời điểm không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Ha ha, Tần Chấn Nam khuôn mặt nụ cười, tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại Tần gia đích xác gặp nạn. Thế nhưng nếu như giao cho trong tay của ta, vậy cũng liền không nhất định. Có ý tứ gì? Tần Chấn Đông mãnh liệt biến sắc. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cùng ngươi chơi hư rồi. Tần Chấn Nam thời điểm này đứng lên, nói với Tần Chấn Đông. Tần gia gia chủ vị trí này ngươi ngồi đủ lâu rồi. Thế nhưng Tần gia trong tay ngươi chỉ có thể xuống dốc. Cho nên, ta quyết định tiếp nhận Tần gia. Đại ca ngươi muốn là thức thời, liền đem công ty tổng giám đốc nhường cho ta à. Tần Chấn Nam tiếp tục nói. Lão đại, người ta Chấn Nam đích xác so với ngươi có năng lực. Ngươi liền nhanh chóng lui ra tới a. Nói như vậy đối với mọi người chúng ta đều tốt. Khá tốt ý tứ nói công ty gặp nạn. Công ty là như thế nào biến thành hôm nay như vậy ngươi còn có thể không rõ ràng lắm sao? Nếu lại tiếp như vậy, ta đoán chừng Tần gia sớm muộn gì phải xong đời. Trong lúc nhất thời trong phòng họp cái khác Tần gia người nhao nhao mở miệng nói. Bọn họ đã sớm đã hạ quyết tâm bảo vệ Tần Chấn Nam. Bởi vì Tần Chấn Nam đồng ý cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt. Các ngươi, Tần Chấn Đông sắc mặt mãnh liệt biến hóa vài. Sau đó đối với Tần Chấn Nam quát to. Ngươi đừng hòng, đừng nghĩ tới ta không biết. Ngươi hay là cân nhắc một chút như thế nào ứng phó ban giám đốc bên kia áp lực a. Tần Chấn Nam. Trong mắt hiện lên khinh thường. Vứt xuống một câu nói như vậy. Liền trực tiếp rời đi phòng họp. Một đám Tần gia người thấy thế lập tức cũng đi theo Tần Chấn Nam đằng sau. Toàn bộ rời đi phòng họp. Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại có Tần Chấn Đông một người. Tần Chấn Đông phảng phất cả người thân thể bị rút sạch đồng dạng. Ngơ ngác tê liệt trên ghế ngồi. Không biết còn muốn cái gì. Người như thế nào tại đây? Tần Chấn Đông trở lại tổng giám đốc của mình văn phòng. Phát hiện Tần Thi Âm vậy mà ở bên trong. Tần Thi Âm nhìn về phía Tần Chấn Đông. Lạnh lùng nói. Đem tổng giám đốc vị trí giao cho ta. Các ngươi một cái hai cái hiện tại toàn bộ nhảy ra chính là không phải sao. Tần Chấn Đông trên mặt lộ ra giễu cợt. Mở miệng nói. Có phải hay không đã sớm tại nhớ thương tổng giám đốc của ta vị trí. Ba Tần Thi Âm cũng lười cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đem tài liệu trong tay ném cho Tần Chấn Đông. Đây là về Tần Chấn Nam cùng Tống gia cấu kết tư liệu. Tần Chấn Đông sau khi xem xong chấn kinh vạn phần. Ngơ ngác mở miệng nói. Đây là thiệt hay giả? Người cho rằng Tần Thị tập đoàn hãm vào thế cục trước mắt bên trong thật sự là một cái trùng hợp. Tống gia cùng Ninh Thành Ngân hàng có quan hệ gì ngươi không rõ ràng lắm. Tần Chấn Đông cho dù lại ngu xuẩn đều minh bạch đây hết thảy tồn tại. Vô cùng không nghĩ ra Tần Chấn Nam vì cái gì cấu kết ngoại nhân. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là cứ nhìn xem Tần Chấn Nam cấu kết Tống gia đem Tần gia gia nghiệp đều cho túm lấy đi. Hoặc là đem tổng giám đốc giao cho ta. Để cho ta tới làm việc. Tần Thi Âm lạnh lùng nói. Lời cũng nói đến nơi này cái phân thượng. Nàng tin tưởng Tần Chấn Đông rõ ràng nên như thế nào lựa chọn. Mà Tần Thi Âm rời đi. Tô Minh vẫn lưu ở Tần gia. Hiện tại Tô Minh nhiệm vụ cũng rất nặng. Phải ở trong thời gian ngắn gom góp 30 ức. Ai Tô Minh thở dài một hơi. Không có biện pháp gì. Chỉ có thể cho những cái kia đại lão tiểu đồng bạn gọi điện thoại. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.